Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 173, giấc mơ lý trí của Hạ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ngay cả khi lý trí, Hạ Phi vẫn là Hạ Phi. Có thể nghĩ ra giấc mơ khiến bản thân tin tưởng tuyệt đối kiểu này cũng là một loại tài năng. Nghe câu này, Mục Tư Thần không nhịn được đưa tay ấn nhẹ vào ngực. Trong lòng cậu cất giấu hạt giống của bạch tuộc nhỏ có năng lực nảy sinh, không biết cái này có tính hay không? Hệ thống có thể trả lời câu hỏi này. Tính, cái này liên quan đến năng lực cốt lõi của khởi nguyên. Không có gì tính hơn thứ này nữa. Mục Tư Thần nhẹ nhàng thở phào, nhớ đến cái người kia đang ẩn náu trong trái tim. Không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn sinh ra một tia an tâm. Không ngờ để hạt giống bạch tuộc nhỏ ẩn náu trong tim lại có lợi ích như vậy. Tôi có cách vào, Mục Tư Thần nói. Trì Liên thì sao? Với cả Hạ Phi đang nằm mơ nữa. Nghĩ đến Hạ Phi, Mục Tư Thần không nhịn được dùng tay thăm dò hơi thở của cậu ta. Thấy người còn sống, mới nhẹ nhàng thở phào. Gần một tiếng rồi, hy vọng Hạ Phi không sao. Kinh Tử Hàm nói, cơ thể của thân cận đều có hạt giống. Tôi và người của đội tuần tra có thể tự do ra vào. Người dân bình thường muốn đi vườn hoa buông thả, cần phải ở trung tâm thị trấn Khởi Nguyên, trước tượng thần Khởi Nguyên cầu nguyện, thành tâm trình bày những việc làm gần đây của mình, có đóng góp cho thị trấn Khởi Nguyên hay không. Sau đó đặt tay lên tượng thần, để tượng thần phán đoán xem người đó có thể đi vườn hoa buông thả hay không. Nếu tượng thần đánh giá có thể, sẽ cho người đó một hạt giống. Người đó ăn hạt giống sau đó có thể tự do ra vào vườn hoa buông thả. Trì Liên nói, cách như thế cũng được. Tôi chắc chắn sẽ không đi cầu nguyện đâu. Tiêu chuẩn đánh giá là gì? Mục Tư Thần hỏi, không rõ. Kinh Tử Hàm nói, tôi đã quan sát một thời gian, những người nhận được hạt giống rất ngẫu nhiên, có người luôn luôn quy củ, thành tâm tin tưởng khởi nguyên, nhưng lại không nhận được hạt giống, có người trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nhưng lại có thể nhận được hạt giống, không phải cố ý chọn những người có niềm tin không vững, thuận tiện đưa đến vườn hoa buông thả để ô nhiễm họ sao? Trì Liên hỏi, không phải. Những người có niềm tin vững chắc cũng có thể nhận được hạt giống. Rất ngẫu nhiên, Kinh Tử Hàm đáp, nhưng không phải người dân thị trấn Khởi Nguyên cầu nguyện, mà là bị Khởi Nguyên trừng phạt. Có thể là ngẫu nhiên. Mục Tư Thần cố gắng đứng ở góc nhìn của Trác Hoài Sơ, đưa ra kết luận này, dựa theo vài cuộc đối thoại ngắn ngủi với Trác Hoài Sơ. Mục Tư Thần phát hiện Trác Hoài Sơ có một loại cảm giác kiểm soát đối với con người. Từng là con người, sau khi hóa thần, ngài dường như rất thích thú cảm giác kiểm soát sinh tử của một người. Mà, nảy sinh, lại chính là thứ có thể phóng đại sức mạnh kìm nén cảm xúc của con người. Trác Phi Trì từng bị bạo lực học đường, bị em họ hãm hại hủy hoại cả đời. Anh ta đã nếm trải sự ác ý của người thường, cũng biết được mùi vị bị cuộc sống đùa bỡn. Khi mới vào game, anh ta cũng từng tuân thủ quy tắc, là một đội trưởng cố gắng cân bằng mọi mối quan hệ. Nhưng dần dần anh ta phát hiện ra như vậy hoàn toàn không thể có được đội ngũ anh ta muốn. Ngược lại, áp chính sách đàn áp để uy hiếp người chơi lại có thể đạt được điều anh ta muốn. Nếu nói trường học trừng phạt là mặt mà Trác Hoài Sơ muốn nỗ lực tiếp cận con người, thiết lập trật tự, thì vườn hoa buông thả chính là mặt mà ngài buông thả cảm xúc của mình. Giải phóng hoàn toàn dục vọng, tận hưởng niềm vui được kiểm soát vận mệnh của con người. Chính vì vậy, vé vào vườn hoa buông thả có lẽ là ngẫu nhiên, bởi vì muốn hưởng thụ quyền năng của thần linh. Nói đến ngẫu nhiên, Mục Tư Thần không thể kiểm soát được mà nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngủ say. Hạ Phi, để Trì Liên đi cầu nguyện với tượng thần là không thể. Cho dù cô ấy cầu nguyện, cũng không thể nhận được hạt giống. mà hạt giống do khởi nguyên tạo ra, họ cũng không dám ăn. Ăn vào rồi, Trì Liên là thân cận của ai thì không thể nói chắc. Nhưng muốn vào vườn hoa buông thả không nhất thiết phải giống như người dân cầu nguyện với tượng thần. Dương Vân Vân nhận được hạt giống ở quán ba bên bờ. Hạt giống đó do Lý Tố Nguyên tạo ra bằng năng lực của anh ta. Đan Kỳ nhận được hạt giống thậm chí còn xuất hiện từ cơ thể của Dương Vân Vân. Dương Vân Vân có thể vào vườn hoa buông thả nhờ hạt giống này. Hạt giống của Mục Tư Thần cũng không phải do tượng thần ban tặng. Tất cả những sự thật này chứng minh rằng, hạt giống để vào vườn hoa buông thả không nhất thiết phải đến từ khởi nguyên. Hạt giống được tạo ra từ sức mạnh khởi nguyên là được. Nói đến sức mạnh khởi nguyên, thì không thể không nhắc đến hộp rút thẻ của Hạ Phi. Mục Tư Thần nhớ rất rõ, lúc Hạ Phi bị ô nhiễm khởi nguyên chính là khi anh ta nhặt được một hạt giống rơi xuống từ trận đấu đường cùng. Nếu cậu ta có thể rút được thẻ khởi nguyên, nhớ đến rút thẻ, Mục Tư Thần không khỏi nhớ đến cảnh Hạ Phi 24 giờ liên tục 44 lần. Cậu biết rằng không thể phụ thuộc quá nhiều vào rút thẻ. Nhưng hiện tại dường như cũng không có cách nào khác. Kinh Tử Hàm vẫn đang cố gắng tìm cách giúp họ. Tôi hiện giờ vẫn còn danh phận đội trưởng đội tuần tra. Có lẽ tôi có thể lừa vài người dân đi cầu nguyện. Họ nhận được hạt giống thì tôi sẽ cướp lại. Không biết hạt giống mà người dân cầu nguyện được có thể dùng cho các bạn hay không? Ngoài ra, Mục Tư Thần, cậu có cách nào để thanh lọc ô nhiễm của hạt giống không? Mục Tư Thần im lặng một lúc rồi mới nói, chúng ta hãy thử nghĩ cách khác đi. Nói xong, cậu đặt tay lên người Hạ Phi. Hệ thống nói, nếu người chơi Hạ Phi bị định số ô nhiễm thì tốt, một khi bị định số ô nhiễm, banner của cậu ta sẽ có thêm một thẻ xác suất. Định số có thể kiểm soát xác suất đã định. Có thẻ này, người chơi Hạ Phi có thể vô địch. Tôi lại thấy, cậu ta không nên bị định số ô nhiễm nhất, Mục Tư Thần nghĩ thầm. Cậu ta hứng thú với mọi thứ nhưng không phải là yêu thích thật sự. Chỉ có rút thẻ, rút blind box, rút các loại giải thưởng mới là sở thích của cậu ta. Hạ Phi mỗi lần đi ngang qua quầy bán vé cào trúng thưởng, đều phải bỏ ra vài chục đồng để cào. Cậu ta hoàn toàn không thể kháng cự được những sản phẩm dạng gacha. Sao cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy? Mục Tư Thần liếc nhìn đồng hồ. Hình như đã một tiếng rồi. Đang quét dữ liệu. Đã quét xong. Hạ Phi đã kích hoạt thẻ giấc mơ cách đây 63 phút. Giờ hiệu lực của thẻ giấc mơ đã hết. Cậu ta chỉ đơn giản là đang mơ mà chưa tỉnh dậy. Là đang mơ mà chưa tỉnh hay là bị thú săn giấc mơ cướp mất giấc mơ? Từ đó trở thành xác sống. Mục Tư Thần hỏi, yên tâm, hệ thống đã quét đi quét lại nhiều lần. Cậu ta không sao đâu. Mục Tư Thần mới yên tâm một chút. Cậu vừa định gọi Hạ Phi dậy, thì nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống. Đề nghị người chơi đừng vội vàng đánh thức Hạ Phi. Thẻ giấc mơ đã hết hiệu lực. Cậu ta vẫn chưa tỉnh, rất có thể đã dùng một cách thức cực đoan nào đó để chống lại thú săn giấc mơ. Có lẽ cậu ta đã tự tẩy não mình để chìm sâu vào giấc mơ. Nếu vội vàng đánh thức cậu ta có thể sẽ tổn thương tinh thần của cậu ta. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, bản năng đã biết nên đánh thức Hạ Phi như thế nào. Cậu có thể bước vào giấc mơ của Hạ Phi, điều này không khó. Hạ Phi vốn là thân cận của cậu, cả hai đều sở hữu đồ đằng bản ngã. Cậu có thể thông qua đồ đằng bản ngã để thực hiện giao tiếp tinh thần. Huống chi Mục Tư Thần từng chinh phục thị trấn Mộng Điệp, vốn đã nắm giữ một số sức mạnh thuộc về mộng cảnh. Việc bước vào giấc mơ chỉ là chuyện đơn giản. Tôi có một cách hơi tốt hơn, cũng không hẳn là tốt hơn. Mục Tư Thần do dự nói. Điều này cần Hạ Phi giúp đỡ. Tôi sẽ đánh thức cậu ấy trước. Tôi sẽ ngủ một thời gian. Mọi người nhớ bảo vệ tôi và Hạ Phi. Trong lúc nói chuyện, cậu liếc nhìn Kinh Tử Hàm. Không vấn đề, Trì Liên một tay rút ra kéo, một tay mọc ra móng tay dài. Thẻ hóa thú của cô ấy còn hiệu lực 3 ngày nữa. Có thể biến thành mèo, năng lực chiến đấu không yếu. Ngoài ra còn có Lâm Vệ, Trình Húc Bác, Kỳ Tiện An. Những người này tuy không ở trạng thái tốt nhất, nhưng nếu có phòng bị thì đối phó với một thân cận không thành vấn đề. Ngay cả bạch tuộc nhỏ cáu kỉnh cũng vung vẩy 7 xúc tu. Ám chỉ nó cũng có thể chiến đấu. Mục Tư Thần yên tâm đặt tay lên đầu Hạ Phi, kết nối đồ đằng bản ngã của hai người, chìm vào giấc ngủ. Khi cậu ngã xuống, bạch tuộc nhỏ như thường lệ dùng 3 xúc tu biến thành một chiếc giường quy đàn và dùng 4 xúc tu còn lại bao phủ lên người Mục Tư Thần. Liếc mắt lạnh lùng quét qua mọi người, đầy ý cảnh cáo, nó trong mắt Mục Tư Thần là một con bạch tuộc nhỏ vừa dễ thương vừa đáng yêu. Nhưng đó chỉ là hiệu ứng filter tần trụ của Mục Tư Thần đang tác động. Trong mắt người khác, bạch tuộc nhỏ lại là một sinh vật có sức sát thương tinh thần cực mạnh. Chỉ cần nhìn nó một cái thôi cũng đủ khiến người ta chóng mặt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người dưới quyền Mục Tư Thần thực ra đều không dám nhìn kỹ bạch tuộc nhỏ. Mỗi lần nhìn đều tự động bỏ qua sự tồn tại của bạch tuộc nhỏ. Sau khi trấn áp những người khác, bạch tuộc nhỏ chuyển hướng nhìn, tập trung nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần dễ dàng bước vào giấc mơ của Hạ Phi. Cậu nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy mô tô bay và thế giới robot băng. Có thể còn có vô số blind box và thẻ cào. Đó mới là giấc mơ của Hạ Phi. Ai ngờ cậu chỉ nhìn thấy một lớp học, một giáo viên đang giảng bài trên lớp. Hạ Phi ngồi dưới nghe. Trên bảng đen thông minh ghi dòng chữ, ứng dụng công nghệ từ trường lơ lửng trên xe cơ giới gia đình cần phải vượt qua những khó khăn nào. Trước mặt Hạ Phi mở ra một cuốn sổ tay, đang chăm chú ghi chép. Mục Tư Thần đi đến nhìn, thấy trên đó chỉ toàn chữ mô tô bay. Mục Tư Thần, được rồi, vẫn là giấc mơ của Hạ Phi, chỉ là từ ảo tưởng đã trở thành hiện thực. Dự định sử dụng công nghệ khoa học để hiện thực hóa giấc mơ mô tô bay của mình. Thay vì dựa vào việc trúng thưởng mô tô bay từ Blind Box. Tuy nhiên, Mục Tư Thần hơi không hiểu nội dung mà giáo sư giảng. Giáo sư này, ông ấy trông giống hệt hiệu trưởng trường của Mục Tư Thần. Miệng cũng nói những thuật ngữ chuyên môn cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng những từ ngữ nằm giữa các thuật ngữ chuyên môn, Mục Tư Thần không hiểu, giống như vị giáo sư này đang giảng bài bằng một ngôn ngữ không tồn tại trên thế giới. Giáo sư nói những điều cơ bản như sau. Từ trường lơ lửng, em, bay, khả năng, Mục Tư Thần hỏi Hạ Phi, ông có hiểu ông ấy đang nói gì không? Hạ Phi gật đầu, nghiêm túc nói, tất nhiên là hiểu rồi, ông ấy đang sử dụng kỹ thuật từ trường lơ lửng, em. Để xác minh khả năng ứng dụng mô tô bay vào đời sống thực tế. Công nghệ này là một công nghệ năng lượng mới. Ưu điểm chính của nó là, em, giải thích rõ ràng như vậy mà ông không hiểu sao. Quả nhiên trước đây trải nghiệm tặng mô tô bay là mơ. Muốn có một chiếc mô tô bay, vẫn phải dựa vào công nghệ để chinh phục. Thực tế thật đấy, Mục Tư Thần suýt nữa bật cười. Cậu vẫn còn lo lắng phiên bản lý trí của Hạ Phi sẽ không thể giữ vững ưu thế của mình trong giấc mơ. Không ngờ ngay cả khi đã lý trí, Hạ Phi vẫn là Hạ Phi. Có thể nghĩ ra kiểu giấc mơ khiến bản thân tin tưởng đây là hiện thực cũng là một tài năng. Người xây dựng giấc mơ này là Hạ Phi. Những kiến thức mà Hạ Phi không biết, giáo sư cũng không thể nói ra. Không trách hiệu trưởng giảng bài như đang nói chuyện trên trời. Còn Hạ Phi khi lặp lại lý thuyết của ông ta, nói ra cũng là chuyện trên trời. Người bình thường đều không hiểu, chỉ có người đang mơ mới tin tưởng mình đang học trong lớp học thực tế. Hạ Phi còn biết tìm một người đức cao vọng trọng nhất trong trường đại học mà cậu ta biết, nhằm tăng cường tính chân thực cho giấc mơ này. Lúc ông học, ông không thấy người khác à? Mục Tư Thần nhớ lại tám thân cận đó. Ông nói tám sinh viên đến nghe giảng ké à? Hạ Phi nói. Họ không tuân thủ trật tự lớp học. Vừa vào đã la hét đánh giết tôi. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn bả vai. Phát ra âm thanh rất đáng sợ. Sau đó im lặng, ngoan ngoãn nghe giảng, nhưng không ghi chép. Tuy nhiên, không biết vì sao họ lại rời đi. Có lẽ là không thích học. Không phải học sinh giỏi đâu. Mục Tư Thần, tám thân cận đó là do cậu trục xuất đi. Họ rời khỏi trụ này, trở về phạm vi bảo vệ của thị trấn Khởi Nguyên. Đương nhiên sẽ thoát khỏi thẻ giấc mơ. Chỉ là không ngờ, trước khi bị trục xuất, họ sớm đã bị Hạ Phi lặng lẽ tiêu diệt. Những đồng đội của cậu thật đáng tin cậy, mà Mục Tư Thần cũng rất hiểu đồng đội của cậu. Hạ Phi, cậu biết nói gì để Hạ Phi có thể lập tức thoát khỏi giấc mơ? Mục Tư Thần cười nói. Hạ Phi, ông không phát hiện là đã tan học rồi sao? Đến lúc đi nhà ăn ăn cơm rồi. Hóa ra đã tan học rồi. Khó trách tôi lại uể oải như vậy. Học sinh tuy phải học hành chăm chỉ, cố gắng hoàn thành bài tập, nhưng cũng không nên quá tải. Như vậy không tốt cho sức khỏe. Phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi mới đúng. Tôi phải tan học nghỉ ngơi đây. Nói xong, Hạ Phi đóng lại sổ tay. Cùng lúc cậu ta cảm thấy nên tan học, môi trường xung quanh xảy ra những thay đổi dữ dội. Vị viện trưởng đang giảng tiếng người trời. Xoẹt, một cái biến mất. Lớp học cũng rung lắc dữ rồi. Sao lại động đất vậy? Hạ Phi hỏi. Không phải động đất. Mục Tư Thần đưa tay ra lắc vai Hạ Phi hai cái. Là tôi đang lắc cậu dậy. Đừng ngủ nữa. Dậy làm việc đi. Theo lời của Mục Tư Thần. Hạ Phi đột ngột mở mắt. Và Mục Tư Thần đang ngủ bên cạnh cũng tỉnh dậy. Lời tác giả. Hôm nay thật sự không hăng hái lắm. Cập nhật muộn như vậy, chương này ấy phát 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên, để mọi người đợi đến muộn như vậy thật ngại. Ngày mai có thể sẽ cập nhật muộn hơn một chút, khoảng 2-3 giờ chiều. Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng sớm hơn. Yêu mọi người, hôn hôn, cách chương.